Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1856, tranh giành tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1856, tranh giành tình nhân ngay tại vừa rồi, thời gian nửa nén hương, Trương Nhược Trần khí hải bên trong thánh đạo quy tắc, gia tăng lên hơn 1000 nói nếu là cái loại này trạng thái, tiếp tục xuống dưới, thánh đạo quy tắc dễ dàng có thể gia tăng vạn đạo. Cái loại này ngộ đạo tốc độ, có thể nói nghe rợn cả người. Lý Diệu Hàm gặp Trương Nhược Trần không có trả lời, cho là hắn là lẻn vào người. Lập tức, trên người tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, tuyết ngọc giống như dài nhọn ngón tay, cách không hướng Trương Nhược Trần ngực điểm đi. Một đạo kiếm cương, ngưng tụ ra đến, hóa thành chỉ kiếm. Xôn xao, kiếm cương xuyên thấu lực cường đại cỡ nào, cũng không phải huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản. Nhưng, chỉ kiếm cương bay đến Trương Nhược Trần trước người, tự động trượt ra, theo hắn phía bên phải bay ra ngoài, đánh trúng phía sau ngọc thạch vách đá, lưu lại một chén ăn cơm lớn nhỏ sâu không thấy đáy lỗ kiếm. Lý Diệu Hàm cặp kia tràn ngập linh khí trong đôi mắt đẹp dịu dàng, hiện lên một đạo kinh hãi, lập tức gọi ra thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm. Kiếm thể bên trên, hiện ra 5 tầng thánh lực ánh sáng. Hơi mờ kiếm khí, tự động ngưng tụ ra đến, quay chung quanh Lý Diệu Hàm cái kia động lòng người thân thể mềm mại phi hành, tựa như một vị linh kiếm tiên tử. Trương Nhượng Trần vừa muốn mở miệng giải thích, kiếm quang đã đạt tới trước mắt của hắn, trên người áo bào bị cắt liệt ra thật nhỏ lỗ hồng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải nặn ra kiếm chỉ, cùng thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm đối bính cùng một chỗ. Bởi vì đeo hỏa thần bao tay, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ ngón tay bị chém đứt. Bành bành, Lý Diệu Hàm công liền một hơi mấy chục kiếm, đều bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm hóa giải. Trương Nhược Trần hai ngón tay hợp lại, kẹp lấy thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm, hỏa thần bao tay lực lượng bạo phát đi ra, đem 5 tầng thánh lực ánh sáng, chấn vỡ thành quang sương mù. Diệu Hàm cô nương, nghe tại hạ nói một câu. Trương Nhược Trần nói, Lý Diệu Hàm lông mày nhéo một cái, mi tâm tuôn ra một đầu kiếm đạo quy tắc dòng sông, cùng thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm kết hợp cùng một chỗ. Bành, thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm bạo toái mà khai, hóa thành hơn 1000 đạo tia sáng gai bạc trắng. Một đạo tia sáng gai bạc trắng, tự là một thanh tú hoa châm lớn nhỏ kiếm. Hơn 1000 đạo tia sáng gai bạc trắng, hóa thành kiếm vũ, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm, là do 1763 chuôi kiếm kết hợp mà thành, phân giải khai bạo phát đi ra uy lực càng mạnh hơn nữa. Lý Diệu Hàm tu vi, đúng là đã đạt tới trình độ như vậy, xem ra cửu khúc thiên tinh thật đúng là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Tại phong thần đài, Lý Diệu Hàm cùng Trương Nhược Trần, đều là nửa bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần có thể trong thời gian thật ngắn, tu luyện tới 8 bước thánh vương, đó là bởi vì, có bóng mặt trời cùng chân lý áo nghĩa phụ trợ. Lý Diệu Hàm tu vi, đã đạt tới 5 bước thánh vương, hoặc là 6 bước thánh vương cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, chỉ có thể nói rõ, nàng cũng có phi phàm kỳ ngộ. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Bóng mặt trời cùng chân diệu áo nghĩa, cũng không nhất định chính là thiên hạ lợi hại nhất tính chất phụ trợ bảo vật, mỗi người đều có cơ duyên, đầu đại đạo thông thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lấy ra bát long tán, đem tán căng ra, kim sắc vầng sáng tách ra, đem sở hữu phi kiếm toàn bộ đều ngăn trở. Phi kiếm cùng bát long tán va chạm, phát ra. Bành bành, thanh âm tựa như mưa rơi chuối tây. Hảo cường, Lý Diệu Hàm phóng xuất ra kiếm hồn, một cái cùng nàng lớn lên giống như đúc tiểu nhân, bay đến hướng trên đỉnh đầu, tựa như một chỉ sa hoa tinh linh. Rõ ràng tu luyện ra kiếm hồn. Trương Nhượng Trần càng thêm kinh ngạc. Xem Lý Diệu Hàm kiếm hồn cường độ, kiếm của nàng đạo tạo nghệ, hẳn là tương đương với đạt đến kiếm cửu tiểu thành tình trạng. Dừng tay, một đạo thanh mỹ du dương thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Lý Diệu Hàm vội vàng thu hồi kiếm hồn cùng thác nước Vũ Lưu Tinh Kiếm, hướng thanh âm truyền đến phương hướng chắp tay cúi đầu, nói. Sư phụ, thiên sơ tiên tử cùng ngốc tử, chậm rãi đi tới, xuất hiện đến thần sông bờ nước. Người này, Lý Diệu Hàm vừa muốn mở miệng, đã bị thiên sơ tiên tử đưa tay đánh gãy, nói. Hắn là Nguyệt Thần thần sứ Trương Nhược Trần, cùng ngốc tử cùng lên cửu khúc thiên tinh. Trương Nhược Trần, Lý Diệu Hàm hướng đứng tại mặt nước nam tử kia nhìn lại, trong mắt toát ra kinh ngạc, hiếu kỳ, ngoài ý muốn, các loại bất đồng thần sắc. Vô luận là thời không truyền nhân thân phận, hay vẫn là về Trương Nhược Trần đủ loại truyền thuyết, đều đủ để cho thiên hạ bất kỳ một cái nào tu sĩ, đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Trương Nhược Trần đi vào cửu khúc thiên tinh tin tức, tạm thời không muốn truyền ra bên ngoài. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì? Thiên sơ tiên tử ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có chằm chằm qua Trương Nhược Trần. Lý Diệu Hàm nói, sư thanh thần tử đến rồi cửu khúc thiên tinh. Hắn nói, huyết phong tu la vương đến rồi lạc thủy, lo lắng sư phụ an nguy, đặc biệt chạy đến trợ giúp một tay. Tin tức ngược lại là truyền được rất nhanh, nhanh như vậy tự cũng biết. Thiên Sơ tiên tử phảng phất lầm bầm lầu bầu nói một câu. Lý Diệu Hàm nhanh lại nói tiếp. Sư phụ hay vẫn là đuổi qua đi xem một cái, nếu không đế tổ thái tử cùng sư thanh thần tử chỉ sợ là muốn đấu, hai người bọn họ vốn là có mâu thuẫn rất sâu. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt thanh tịnh, nói. Ngốc tử nói, ngươi có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ta đàm nói chuyện. Không biết là cái đó một sự kiện. Trương Nhược Trần trông thấy Thiên Sơ tiên tử ánh mắt, đã biết rõ, Thiên Sơ tiên tử chỉ sợ chỉ là đưa hắn trở thành một cái đáng giá một phát bằng hữu, căn bản không có tiến thêm một bước phát triển nghĩ cách. Cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử, quả nhiên mỗi cái đều là thanh cao lãnh ngạo, không có một cái nào hội đơn giản lâm vào cảm tình tuyền qua, ảnh hưởng chính mình tu hành. Ầm ầm, thiên khung bên trên, truyền đến một đạo đinh tai nhức óc bạo hưởng, toàn bộ cửu khúc thiên tinh đều nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Ngay sau đó, bầu trời bị một vòng kim quang liệt nhật chiếu rọi thành kim sắc. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ đó là một đạo lỗi lạc bóng người. Chỉ có điều, hắn phát ra thánh quang, quá mức sáng chói, mới trở nên như là liệt nhật đồng dạng. Thật đúng là chiến, Thiên Sơ tiên tử lông mày kẻ đen nhăn lại, lập tức nói. Trương Nhượng Trần, chuyện của ngươi, chúng ta sau đó đang nói. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơ tiên tử cùng ngốc tử hóa thành lưỡng đạo lưu quang, phá tan tầng mây, như là giống như sao băng, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Lý Diệu Hàm cái kia trương thanh tú tinh xảo trên mặt, hiện ra một đạo áy náy dáng tươi cười, nói. Nhược Trần công tử, cửu ngưỡng đại danh, vừa rồi thật sự là thật có lỗi. Trước công tử trực tiếp là hô lên tên của ta, chẳng lẽ chúng ta trước kia bái kiến? Tự nhiên là bái kiến. Chỉ có điều, lúc kia, Trương Nhược Trần không phải hiện tại bộ dáng. Trương Nhược Trần nói, thánh giả công đức bảng bài danh thứ 20 thiên chi kiều nữ, cũng chỉ có như vậy mấy vị. Huống chi, Diệu Hàm cô nương có không kém hơn lệnh sư Mỹ Mạo, ta làm sao có thể không biết. Sự thật chứng minh, khoa trương một cái nữ nhân Mỹ Mạo, vĩnh viễn so khoa trương một cái nữ nhân năng lực, càng hữu dụng. Lý Diệu Hàm khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói. Ngốc tử trưởng lão có thể đem công tử mang đến cửu khúc thiên tinh, đủ để nói rõ, công tử đáng giá tín nhiệm, có thể làm Thiên Sơ văn minh bằng hữu. Công tử cầu kiến gia sư, đến cùng là bởi vì sao sự tình? Là có một món đồ như vậy chuyện gấp gáp. Trương Nhược Trần nói, Lý Diệu Hàm gặp Trương Nhược Trần không có đem sự kiện kia nói ra, trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ thần sắc, âm thầm suy đoán, cái gọi là việc quan trọng, đoán chừng tựu là muốn một mình gặp sư phụ một cái lấy cớ. Đi theo Thiên Sơ tiên tử tu luyện đến nay, nàng không biết gặp qua bao nhiêu thiên chi kiêu tử, sử dụng cùng loại lấy cớ. Lập tức, Trương Nhược Trần trong lòng nàng hình tượng, ngã xuống thêm vài phần. Cái gọi là thời không truyền nhân, nguyệt thần thần sứ, bất quá cũng chỉ là một cái tham luyến sắc đẹp người phàm tục. Thậm chí, Lý Diệu Hàm còn tại trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần truy cầu sư phụ nguyên nhân thực sự, rất có thể là muốn trèo lên Thiên Sơ văn minh cây to này. Dù sao, Quảng Hàn giới cùng Côn Luân giới tình cảnh, thật không tốt. Ngốc tử trưởng lão thật đúng là đủ ngốc, nhất định là bị Trương Nhược Trần lợi dụng. Lý Diệu Hàm thầm nghĩ. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trên tầng mây phương, có chút bận tâm, thần nhai tiên sinh đã đi tới cửu khúc thiên tinh phụ cận, nói. Chúng ta cũng chạy đi xem một chút. Công tử chậm đã, Lý Diệu Hàm ngăn lại Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần công tử, sư phụ tựa hồ là không quá hy vọng công tử đi vào cửu khúc thiên tinh tin tức truyền ra bên ngoài, chúng ta mạo muội đuổi đi qua, sư phụ nhất định sẽ trách phạt ta. Trương Nhượng Trần nhướng mày, rơi vào trầm tư. Công tử ngàn vạn không cần nhiều muốn, Thiên Sơ văn minh cũng không phải sợ hãi, công tử thân phận hội cho chúng ta rước lấy phiền toái. Mà là vì, truy cầu sư phụ thiên chi kiêu tử, thật sự quá nhiều. Thế nhưng mà, bọn hắn toàn bộ đều bị sư phụ cự chi môn bên ngoài, không cho bọn hắn bước vào cửu khúc thiên tinh. Nếu là, công tử xuất hiện tại cửu khúc thiên tinh, những thiên tử kia con cưng sẽ có cảm tưởng thế nào? Biết được đối với công tử tương đương bất lợi. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Không hổ là có thể tiến vào thánh giả công đức bảng trước 20 kỳ tài, tâm tư nhạy cảm, tương lai lớn lên, đoán chừng sẽ không so Thiên Sơ tiên tử yếu bao nhiêu. Ta sẽ không để cho tiên tử cùng Diệu Hàm cô nương khó xử. Nói xong, Trương Nhược Trần thân thể lay động thoáng một phát, biến thành một cái cùng Lý Diệu Hàm có chút giống nhau tuấn Mỹ nam tử. Trương Nhược Trần cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ta có thể hay không tạm thời làm một lần Diệu Hàm cô nương huynh trưởng. Lý Diệu Hàm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong nội tâm thầm giật mình, Trương Nhược Trần loại biến hóa này thánh thuật, rõ ràng không hề sơ hở. Nếu là hắn cùng với Thiên Sơ văn minh là địch, chỉ cần sử dụng loại biến hóa này thánh thuật, có thể làm cho bọn hắn loạn thành một bầy. Lý Diệu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đã công tử cố ý muốn đi. Vậy được, Trương Nhượng Trần cùng Lý Diệu Hàm, bay ra cửu khúc thiên tinh tầng khí quyển. Khoảng cách cửu khúc thiên tinh chưa đủ ngàn dặm vị trí, có một tòa phiêu phù ở mặt nước hòn đảo. Ở trên đảo, bóng người lay động, tản mát ra từng đạo khiếp người thánh uy. Trương Nhượng Trần cùng Lý Diệu Hàm đáp xuống đến ở trên đảo thời điểm, đế tổ thái tử cùng sư thanh thần tử đã đình chỉ chiến đấu. Thiên sơ tiên tử có tuyệt đại phong thái, đứng tại hòn đảo vị trí trung tâm, trên người thánh quang vờn quanh, theo trên người của nàng tràn ra thánh uy, đúng là đem tu sĩ khác tản mát ra thánh uy đều đè ép xuống dưới. Thiên sơ tiên tử tu vi, mạnh hơn. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Thiên sơ tiên tử thanh âm, truyền khắp hòn đảo, nói. Các ngươi nếu là muốn chiến, đi nơi khác, không muốn tại cửu khúc thiên tinh phụ cận. Một vị thân hình khôi ngô, dung mạo anh lãng nam tử, nói. Đã tiên tử lên tiếng, bản thần tử tự nhiên là sẽ không lại ra tay. Đương nhiên, nếu là cái khác người nào đó chủ động khiêu khích, bản thần tử cũng không sợ chút nào, nhất định cùng hắn chiến cái long trời lở đất. Người này, đúng là uy danh hiển hách sư thanh thần tử. Đế tổ thái tử hừ lạnh một tiếng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta mới không có hứng thú cùng ngươi không chấp nhặt. Tiên tử, ta đã phái ra cao thủ, phong tỏa lạc thủy. Huyết phong Tu La Vương không đến thì thôi, nếu là dám đến, nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Sư thanh thần tử cười to. Ha ha, huyết phong Tu La Vương là đáng sợ đến bực nào tồn tại, chỉ bằng ngươi phái ra mấy người kia, còn chưa đủ cho hắn lạnh kẽ răng. Tiên tử, đối mặt huyết phong Tu La Vương cái loại này đẳng cấp cường giả, chúng ta phải để phòng ngự làm chủ. Ta mời tới một vị trận pháp tạo nghệ tiếp cận địa sư cao thủ, có thể vì cửu khúc thiên tinh, bố trí một tòa đỉnh cấp bát phẩm phòng ngự đại trận. Cách chương.